Sổ ước luân hồi, chương 216, 216, cuộc chiến hoang dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nam vẫn bay tại chỗ không xê xích gì. Toàn thân không chút tổn thương. Là phòng ngự của cơ thể này đã quá mạnh mẽ chăng? Không, đó là vì mục tiêu của cương khí hình kiếm không phải là hắn. Mục tiêu tấn công của hoang đường là Quách Phong. Lão ta vẫn mạnh hơn Nhiễm Nam, lại từ xa gây rối. Hoang đường quyết định xử lão trước. Một đường chân không kéo dài từ tầng mây thấp lên tầng mây cao, phóng thẳng lên tầng ozon, trực chỉ cơ thể của Quách Phong. Cả tầng ozon bị chẻ ra một đường dài rộng 2 mét, dày 1 mét. Trung tâm của vết rách đang có một lưỡi kiếm cương khí khổng lồ màu vàng nhạt mở đường, khuếch trương thêm chiều dài của vết rách. Đứng ở đấu mũi kiếm chính là lão Quách Phong. Phình, lưỡi cương kiếm lướt qua vị trí Quách Phong, chém tan mọi thứ rồi phóng thẳng ra ngoài không gian vũ trụ bao la. Hình ảnh Quách Phong bị rách làm đôi rồi nhanh chóng tan như khói mây. Thì ra lão đã không còn ở vị trí cũ. Linh Tu dù nói rằng tốc độ di chuyển và phòng ngự là điểm yếu, nhưng lợi thế cũng có rất nhiều. Một trong số đó chính là chiêu phép kỳ ảo. Giữ khoảng cách trong chiến đấu tốt, nhất là không giống mệnh tu và thể tu. Cùng lúc chỉ tung được vài chiêu cho dù năng lượng có dư thừa. Linh tu có thể cùng lúc tung cả ngàn chiêu nếu kham nổi. Chiêu thức đa dạng, Quách Phong có lợi thế khoảng cách hơn 20 cây số từ trước. Cương khí mặc dù chỉ tốn ít hơn cả một mili giây để tấn công tới, nhưng lão vẫn có thời gian để phản ứng. Hơn nữa linh lực lại tùy biến rất cao, có thể tạo ảnh giả gây nhiễu. Trong nháy mắt vừa rồi, Quách Phong đã kịp thời lách mình sang một bên, chỉ cách con đường cương khí chém qua có vài centimet. Điều này quả thật đã khiến trái tim lão đập lên thình thịch. Thời thế sắp thay đổi rồi. Trái đất đã bắt đầu xuất hiện những kẻ mạnh khủng bố. Có phải tương lai không xa lão sẽ bị xếp xuống hàng nhị lưu hay không? May mắn thay thể tu dù có thể dùng cương khí để đánh xa, nhưng một khi đánh ra thì như đạn bắn. Chỉ tấn công một đường thẳng và không thể điều chỉnh giữa chừng. Quách Phong nhờ thế mà thoát một mạng. Một đòn cương khí hao tốn không ít đấu khí của hoang đường cứ thế đánh hụt. Mục đích một đòn này vốn muốn giải quyết tên mạnh nhất là lão Quách Phong trong cảm nhận của hoang đường. Tuy nhiên mục đích chính không đạt thành thì mục đích phụ đạt thành. Quách Phong phân tâm né đòn không thể trợ giúp Nhiễm Nam. Cương khí vừa rời đi, hoang đường to hơn thường nhân đã sừng sững đứng trước mặt cậu ta. Cự kiếm gãy có pha đấu khí vàng nhạt thế như trẻ che từ trên chém thẳng xuống, thể phân tách cơ thể đen đúa trước mặt ra làm hai nửa theo chiều dọc. Một kiếm quyết thấy máu. Quảng, tiếng vang chói tai phát ra từ trời cao vọng xuống khiến mọi người đều choáng đầu hoa mắt. Chóng mặt buồn nôn, thèm chua bụng bự, kinh nguyệt mất tích, ánh mắt hoang đường mở to không thể nào tin nổi. Trước mặt hắn khóe miệng Nhiễm Nam đã rỉ một dòng máu đỏ. Thế nhưng cự kiếm của hắn lại bị một bàn tay vững vàng đỡ chụp lấy, dừng ngay tại chỗ không chém xuống thêm được. Phòng ngự cơ bản của Tà Nam lúc này là tầm 577 điểm X-gen, kỹ thuật điều hòa hơi thở giúp vận dụng mệnh lực thông suốt. Phòng ngự tăng gấp đôi lên 1155 điểm. Giới cấp đầu tiên mang đến thuộc tính ngẫu nhiên lại làm phòng ngự tăng lên lần nữa, đạt 2310 điểm. Giới cấp thứ ba tiếp tục mang đến việc cơ bắp cường hóa. Cương cơ làm phòng ngự tăng đến 3645 điểm phòng lực. Biến dị sau khi tái sinh mang đến sự hài hòa giữa cơ thể và năng lượng. Phòng ngự nhảy đến con số hơn 6931 điểm. Ma hoa gấp lên 15 lần đạt khoảng 103.968 điểm phòng vệ. 103.968 là phòng ngự từ mệnh lực ma hóa áp dụng lên cơ thể. Tức là cận chiến không tính trang bị. Biến dị lúc tái sinh là tăng gấp đôi cận chiến tay chân, nên khi chuyển sang thần khí sẽ giảm trị số một nữa. 103.968 phòng ngự lực chia một nữa, rồi gấp 3 lần lên nhờ thần khí đã thức tỉnh là trên 155.000 điểm. Dùng bàn tay mang bao tay thần khí để đỡ một nhát chém này quả thật đã chặn đứng được nó. Tuy nhiên đó chỉ là bảo vệ ngoài da. Lực đánh vẫn xuyên vào tay truyền xuống cơ thể. Với sức mạnh hơn 129.000 điểm của cú chém, trong khi cơ thể chỉ có 103.968 sức phòng ngự. Dù lực đạo đã giảm bớt lại được ảo y phân tán không ít, nhưng Tà Nam lại kiên cường không lùi bước. Không để cả người bị chém bay đi. Ngón tay chụp chắc lưỡi kiếm và đấu khí. Cuối cùng cơ thể Nhiễm Nam vì chấn động đã phải chảy ra một dòng máu đỏ có pha lẫn vài điểm đen. Nội thương xuất hiện, buông tay, Hoàng Đường hét lớn, cự kiếm bị hắn dùng một cánh tay rút mạnh, không buông thì làm gì được ông nội mi. Tà Nam đáp trả, bàn tay mang bao tay thần khí càng nắm chặt hơn lưỡi cự kiếm. Hoàng Đường có ra sức cỡ nào cũng không rút về được. Trước khi gã chuẩn bị đánh gãy tay của Nhiễm Nam thì cánh tay còn lại của cậu ta đã được Tà Nam điều khiển co lại. Ở nắm đấm của nó, một cái thần khí khí bảy màu khác cũng hóa thành bao tay gai nhọn chụp lên. Thứ không giống người, ăn đấm của cha mi đây. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, x1000 lần tiếng va chạm. Hoàng Đường vô phương rút lại cự kiếm. Tà Nam bấu chặt như đĩa. Hai người đứng sát bên nhau. Ánh mắt liếc qua liếc lại thể hiện tình cảm đôi bên thật dạt dào. Cánh tay còn rảnh của Tà Nam mang bao tay thần khí đấm lên mặt, lên ngực, lên bụng, lên chân, lên giữa hai chân, đánh khắp mọi nơi với tốc độ vô cùng nhanh. Vốn dĩ tập trung vào một vị trí thì sát thương dồn lại sẽ mạnh hơn, nhưng Tà Nam là ai chứ? Hắn là kẻ độc đoán, ăn miếng trả miếng, hoang đường lốc thịt Nhiễm Nam. Cơ thể này bây giờ là của hắn. Mối thù hành hạ vừa rồi không thể bỏ qua. Tà Nam muốn trả lại tất cả, đánh như từ khắp nơi mới thôi. 78, 79, 80. Càng đánh thời gian càng trôi qua. Thời gian càng trôi qua, cấp bậc của Tà Nam càng tăng. Lực đạo cũng ngày càng mạnh. Hoang đường cảm nhận rõ nhất điều đó. Những cú đấm ban đầu chỉ khiến hắn chấn động một chút, nhưng càng ăn đấm, lực đạo đó càng mạnh hơn. Bộ giáp hắn mặc trên người đã bắt đầu có vài vết nứt nhẹ. Lực xuyên thấu vào trong cũng khiến cơ thể bắt đầu tê dại. Sắp bị đánh cho thành thương thế thật sự đến nơi. Hoang đường không thể thu về cự kiếm đã rất tức giận. Bị con kiến trước mặt cuồng oanh loạn đánh càng khiến hắn tức hơn. Hắn cũng dùng tay còn lại đánh trả. Hai người cứ vậy đứng cạnh nhau giữa trời đấm qua đấm lại. Ta đánh mi một đấm, mi đấm lại ta một cú. Tốc độ ra đòn gần như ngang nhau. Đôi khi hai bên cũng dùng nắm đấm của mình đỡ lấy đòn của đối phương. Một cánh tay của mỗi người đều giữ cự kiếm giơ lên phía trên đầu Nhiễm Nam. Hoàng đường sát thương cao một phần là nhờ vào cự kiếm. Bây giờ nó bị Tà Nam giữ chặt. Sát thương giảm một nửa, nhưng hắn dù sao cũng không phải là kẻ yếu. Ở hành tinh của hắn, trên bảng cao thủ cũng có địa vị đặc biệt vô cùng. Thuộc hàng top chứ chẳng đùa. Chiến lực của tên này dĩ nhiên không thể nào chỉ dựa vào một thanh kiếm mà thôi. Từ bản tâm ở trái tim của tên này, hai thứ được kích hoạt bay ra. Đó là một bộ găng tay đen đầy gai, chẳng khác gì bao tay thần khí Nhiễm Nam đang đeo ngoài khác màu sắc. Còn có một đai gai nhọn đeo vào đầu gối. Đầu các gai nhọn quả thật nhọn đót như kim. Sát thương vẫn mạnh mẽ như cũ. Hoang đường dùng cánh tay còn rảnh trả đòn vào người Nhiễm Nam. Nhờ có ảo y nên cơ thể không bị đánh ra vết thương, nhưng khuôn mặt thì khó thoát. Máu văng tung tóe, da chảy vảy chóc, lỗ thủng nhỏ do gai nhọn đâm vào bắt đầu xuất hiện. Tà Nam lúc này đã khác thời gian trước. Sát thương đã đạt tới trên 135.000 sát lực nhờ vào cấp bậc thăng lên. Giáp kỳ lạ của hoang đường đã mẻ khắp nơi. Thì ra nó không phải là thần khí mà chỉ là chiến giáp khoa học kỹ thuật kết hợp ma pháp. Vận dụng năng lượng đấu khí để sử dụng tăng phòng ngự mà thôi. Lúc này tia điện chập đang chạy loạn xạ khắp bề mặt của nó. Hai kẻ đánh nhau như dã thú, giữ chặt lấy nhau mà đấm. Quách Phong từ trên tầng trời mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn. Thấy Nhiễm Nam dũng mãnh như vậy, lão bất giác không muốn xen vào. Mới có mấy tháng không gặp mà tên nhóc Nhiễm Nam đó đã khủng bố như vậy rồi. Nếu bản thân lão mà bị áp sát thì khéo cũng bị nó đấm thành thịt vụn. Phải quan sát nó cho kỹ. Nhất là thằng nhóc cũng có thể điều khiển vũ khí đánh xa chứ không như tên quái vật kia. Chỉ có mạnh ở đánh gần. Bang, bang, bang. Tiếng Tà Nam đánh lên người hoang đường liên tục phát ra. Thậm chí cái đầu của hắn cũng bị Tà Nam đánh sượt mấy lần. Chỉ là tên này phản ứng quá thần tốc, đều bị hắn dùng tay gạt hết. Bình, bóp, bình, hoàng đường cũng không vừa. Một mặt chịu đòn, một mặt dùng cả tay lẫn đầu gối đánh trả. Hai người vẫn thông qua cự kiếm mà giữ chặt nhau. Cú đánh của đôi bên một khi phát ra thì không khí chung quanh liền chấn động. Gió thổi ngang cũng bị dội sang hướng khác. Máu trên đầu Nhiễm Nam bắn tung tóe. Mắt lồi ra, mũi lệch đi, không biết là đã khôi phục thay mấy con mắt, mấy bộ răng rồi nữa. Khóe miệng hoang đường cũng rỉ huyết thành dòng. Chiến giáp của hắn đã vỡ ở phần bụng, cơ bắp bên trong lộ ra. Tà Nam thay đổi cách đánh, cứ nhằm vào chỗ bại lộ mà đập thẳng vào. Máu đỏ của kẻ địch cũng tung tóe. Tà Nam vừa đánh vừa trị thương cơ thể cho Nhiễm Nam. Mệnh lực có sức khôi phục thần kỳ liền thể hiện ra. Hoàng Đường không hề kém cạnh. Tuy khôi phục không bá đạo như đối phương nhưng vết thương cũng khó mở rộng hơn bình thường. Hai gã cứ thế điên cuồng đánh. Mệnh lực biến đổi thành ma lực. Thuộc tính tà ác thấm dần vào kẻ địch. Phát huy hiệu ứng độc ác. Cùng với càng đánh Tà Nam càng lên cấp kéo theo chiến lực gia tăng. Hoàng Đường dần dần lộ ra bại cục. Hụt hơi, hắn có cảm giác dường như đấu khí trong người không thông thuận. Còn đang yếu bớt một cách kỳ lạ. Màu của đấu khí vốn là màu vàng bây giờ đã nhuốm bạc. Giống như bị phai màu vậy. Tế bào cơ thể toàn thân, nhất là chỗ Tà Nam tập trung đánh đang có dấu hiệu giãn nhẹ. Dường như đang tan biến dần. Thời gian duy trì ma hóa đã quá 5 phút nhưng Tà Nam không hề có ý định giải thể trạng thái này. Đồng nghĩa với việc sau trận chiến này di chứng để lại càng nặng nề hơn rất nhiều so với đã mô tả. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Cùng với việc cấp bậc tăng cao chóng mặt thì mỗi 10 cấp một giới cấp. Đại diện là giới tinh màu đen mang theo thuộc tính ngẫu nhiên cũng xuất hiện. Chỉ đáng tiếc không có giới tinh nào trực tiếp gia tăng sức mạnh cả. Toàn bộ đều là gia tăng tốc độ sản sinh mệnh lực hoặc là tăng sức chứa mệnh lực của mệnh châu mà thôi. Thêm vào đó biến dị sau tái sinh giúp bản thân Nhiễm Nam càng ăn đòn dạng trực tiếp va chạm như hiện tại thì càng khôi phục mệnh lực nhanh hơn. Có thể nói Tà Nam hiện tại đánh mãi không thiếu năng lượng trong khi đối phương càng đánh càng hao tổn. Hoàng Đường càng ngày càng gấp gáp. Hắn cảm nhận bản thân mình sắp hết cản nổi sát thương từ phía Tà Nam rồi. Cánh tay hắn đang cầm cự kiếm liền buông ra. Chuẩn bị tránh trước để khôi phục rồi quay lại choảng nhau tiếp với kẻ địch. Không ngờ một thể tu da dày thịt chắc như hắn có ngày cũng phải lùi bước trước kẻ có con đường tu luyện khác mình. Kẻ đen thùi trước mắt rõ ràng có năng lượng giống như đấu khí vậy mà còn điều khiển vũ khí tấn công từ xa. Quả thật là khó hiểu. Kẻ này tu luyện con đường nào đây? Kịch, vừa đỡ một đòn của Tà Nam bằng tay xong định vứt kiếm bỏ chạy thì Tà Nam đã cười đanh ác chụp lấy cánh tay của Hoang Đường rồi giữ chặt không để. Cho gã thoát đi, thần khí vốn dùng làm bao tay để đỡ lưỡi kiếm liền biến thành dạng roi trói chặt tay phải của Nhiễm Nam với tay cầm kiếm của Hoang Đường. Thậm chí còn trói dính luôn cả cự kiếm chung với tay của cả hai. Cùng lúc cánh tay còn lại đang mang bao tay thần khí khí bảy màu thứ hai cũng liên tục đánh lên người Hoang Đường buộc hắn phải luống cuống chống đỡ. Hai kẻ điên rồ lại tiếp tục màn chiến đấu hoang dại trước đó. Cho đến khi, sụt, nắm đấm mạnh mẽ của Nhiễm Nam được Tà Nam điều khiển đấm xuyên bụng Hoang Đường. Đánh văng một đoạn xương sống của tên này rồi thò năm ngón tay ra sau lưng đối phương. Hoang Đường ánh mắt dại ra. Người rung nhẹ nhẹ bị Tà Nam nâng cao cánh tay giơ hẳn lên quá đầu mình. Từ xa nhìn lại giống như một con mèo to xác đang nâng một con chó lớn vậy. Máu từ bụng Hoang Đường chảy tồ tồ lên mặt Tà Nam. Vứt cự kiếm xuống biển. Dùng tay lau máu trên mặt. Tà Nam cười nửa miệng đắc thắng. Quách Phong từ rất xa quan sát cũng trở nên có phần sợ hãi. Tên Nhiễm Nam này có phải là thằng nhóc khi trước nữa không hay đây là kẻ giả mạo? Tùng xẻo ta, mi có giỏi thì tùng xẻo ta như lúc nãy nữa đi. Mẹ kiếp nhà mi, khà, tiếp theo là tên chân tâm kia. Dám tơ tưởng đến ni, hẳn là không muốn sống nữa rồi. Gào. Nhiễm Nam mi đã thấy chưa? Mi là tên vô dụng luôn để nàng chịu thiệt. Nay ta đã ra ngoài rồi. Nàng nhất định sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Ngày cười đêm cũng cười. Nụ cười má lúm đồng tiền của nàng sẽ mãi mãi là ánh sáng đẹp nhất của vũ trụ này. Ha ha ha ha. Tên chó chết ngoài hành tinh này. Ta lấy mạng mi. Tà Nam thét lên một tiếng. Tay kia thò vào xé rộng cái lỗ giữa bụng Hoang Đường rồi rút cánh tay đang xỏ xuyên ra. Một mớ ruột gan lồng lộn đỏ thẫm thấm chút đấu khí màu vàng cũng theo kẽ hở chảy ra rơi xuống mặt biển xa xôi bên dưới. Một chân Tà Nam điều khiển co lên đá mạnh vào cơ thể của gã Hoang Đường này. Đá như đá một bịch rác ra xa. Chuẩn bị nhục mạ tên Hoang Đường một phen. Bạc, cú đá không thành. Bàn chân Tà Nam bị một bàn tay to bằng đầu người nắm lại. Ánh mắt yêu dị tròng đen ngươi đỏ ngạc nhiên nhìn xuống. Tà Nam bất giác dùng mình cảm nhận nguy hiểm cùng cực xuất hiện. Một, đảo ngược thời gian về vài phút trước. Khi tên sinh vật ngoài hành tinh mà chân tâm triệu hồi đến thành công xâm chiếm ý thức của Ni. Hoàn thành việc khống chế. Từ một nơi xa xôi nào đó. Nơi này rộng lớn vô cùng. Khắp nơi là một màu trắng dịu nhẹ. Tuy trắng tinh nhưng lại không gây lóa mắt. Một con nòng nọc khổng lồ đang ngủ bỗng cau mày. Từ người nó một tia ý niệm nhỏ bé phát ra. Di chuyển phá vỡ không thời gian. Nó lập tức xuất hiện ở Thái Dương hệ. Vượt qua sao Diêm Vương, sao Mộc và các sao khác rồi tiến thẳng đến trái đất. Châu Á, Nhật Bản. Đảo hoang nơi trận chiến đang diễn ra. Sau đó nó bay đến bên người Ni. Tìm ngay mục tiêu và giết chết tên ngoài hành tinh đang khống chế nàng. Tia ý niệm này vừa xuất hiện liền khiến tất cả những kẻ có tinh thần lực hoặc linh hồn mạnh mẽ đều cảm nhận như tận thế tới vậy. Tâm thần tất cả bọn họ hốt hoảng giật mình như có sét đánh vào đầu. Ngũ đại quốc vệ dĩ nhiên là cũng không ngoại lệ. Long vệ là đại quốc vệ mạnh nhất trong năm gia tộc. Bà ta lập tức tò mò muốn biết là chuyện gì xảy ra. Thời gian này việc ở di tích, Our Planet, rất là quan trọng. Không lẽ có gia tộc tu tiên nào khác rảnh rỗi ra ngoài gây ra chuyện gì sao? Hay là có vũ khí bí mật gì khác? Lần này cũng giống thời gian trước vậy. Lúc đó là thời gian sau chuyện nhiễm nam quẩy ở Sài Gòn. Rồi còn cầu hôn dùm beng khiến Quách ra sức đầu mẻ chán đi thôi miên dân chúng quên đi sự kiện đó. Lần này đã là lần thứ hai xảy ra chuyện này rồi. Rốt cuộc thì là thứ gì gây nên cảm giác hoảng sợ Hoang Đường này đây? Không được, lần này cảm nhận khá rõ. Phải cử người đi hướng đó điều tra xem sao mới được. Đại tá Trần Hoàng Khá liền được bà ta liên lạc. Trong hệ thống ngũ đại quốc vệ thì ông ngoài kiêm chức bên quân đội thì cũng là cao thủ hàng đầu trong thế hệ dưới bà. Là chiến lực top đầu trong tổ chức. Chuyện thay đổi ở Our Planet. Đã phân công hết người rồi. Chỉ còn mỗi ông là còn nhàn hạ mà thôi. Chuyến đi điều tra này liền giao cho đại tá Khá. Bản thân bà thì phải ở lại tọa trấn tổng bộ cùng bảo vệ thủ tướng. Không thể rời đi. Nhận lệnh không lâu, đại tá Khá liền lên đường. Dựa theo phương hướng mà Long vệ cảm nhận được tia ý niệm kia, ông bay thẳng một đường đến Nhật Bản. Trên đường chú ý quan sát xem có vết tích chiến đấu hay thứ gì kỳ lạ hay không. Mãi cho đến khi ông chứng kiến trận đấu đầy man dợ của Tà Nam và Hoang Đường, ông chỉ có thể khiếp sợ ở xa quan sát mà thôi. Bọn họ đánh nhau nhanh đến nổi ông chỉ thấy toàn là tàn ảnh tay chân di chuyển qua lại cùng máu huyết tung tóe. Trận chiến đầy hoang dại. Ông chứng kiến được thời khắc mà Tà Nam chuẩn bị tung cú đá dứt điểm đối phương thì một chuyện tình khủng bố xảy ra khiến bầu trời như muốn sập. Xuống, uy thế kinh hãi chúng nhân toàn trường. Bàn tay to bè của Hoang Đường chụp lấy bàn chân của Nhiễm Nam khiến nó phải dừng lại. Tà Nam ra sức rút lại cũng không tài nào rút được. Tình cảnh giống như lúc trước hắn ra sức giữ chặt cự kiếm của người ta vậy. Một cảm giác vô cùng khó chịu nổi lên trong lòng Tà Nam. Ánh mắt Hoang Đường không còn dại ra như trước đó. Đấu khí màu vàng vốn nhạt màu bỗng lất phất như lửa bị gió thổi. Con mắt duy nhất của gã vốn có hai tròng giống như hai mắt nhập một. Hai con ngươi lúc này hòa vào tròng trắng rồi trở nên trắng dã. Chiến giáp vốn nứt một lỗ bỗng run lên rồi vỡ tan tành. Dưới làn da kẻ này như có muôn vàng trùng bọ đang bò lúc nhúc. Cái lỗ xuyên bụng thủng ruột của hắn cũng bị một loại dịch thể đặc quánh màu vàng nhạt của đấu khí bịt kín lại. Phần lưng vốn bị mất một bể cũng có loại dịch thể này tràn ra lấp đầy. Cái đuôi vốn bị chặt đứt cũng được thay thế bằng một cái đuôi từ loại dịch nói trên. Tất cả trang bị trên người bỗng dưng nứt toát vỡ toang. Thân thể hoang đường vốn đã cao lớn bất thường nay dường như càng nở rộng ra thêm. Khung cảnh hết sức dị thường tà đạo. Một tà nam đen thui với hào quang lửa đen bị một con quái vật hỗn hợp với dịch thể màu vàng nắm chân. Cả hai đều hoàn hảo không chút hao tổn. Không khí quanh hai người trong phạm vi đường kính 2 cây số im lặng bất thường. Cả một chút gió cũng không có. Một chút mây cũng không có. Bất cứ thứ gì đến gần hai người đều bị trường lực vô hình đẩy lùi ra ngoài như đạn bắn. Chuyện tiếp theo đây chính là cơn ác mộng mà Quách Phong chưa từng nghĩ sẽ trải qua bao giờ. Hoang đường, hắn ta là cao thủ có 2 vị trí xếp hạng trên cao thủ bảng ở thế giới của hắn. Vị trí xếp hạng đầu tiên là ở top 100 trong 1.000 vị trí cao thủ đứng đầu. Vị trí xếp hạng thứ 2 của hắn chính là top 2 trong bảng xếp hạng nói trên. Tại sao lại như vậy? Tất cả sẽ rõ ngay thôi. Cách chương.